Chương 449, ban tặng lực lượng. Vương giả đại lục nhân vương huyết mạch đã triệt để dương danh toàn bộ phàm vũ giới, mặc dù biết báo danh tham gia vương giả võ đạo hội là muốn trọng thương, nhưng vẫn như cũ có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi báo danh tham gia. Dù sao rất nhiều luyện võ người đều muốn khiêu chiến một thoáng này mạnh nhất trên đại lục võ giả, đồng thời có thể kiểm nghiệm thực lực của mình. Đương nhiên, cũng có một chút người là bính vận may, nếu như bọn họ có thể đánh tiến vào trận chung kết, nào sẽ có thể được đến một điểm tiếng tăm. Năm tháng trôi qua, mọi người vẫn đang đợi Trầm Tường xuất hiện, nhưng thủy chung là một chút tin tức đều không có. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh cũng chỉ là tại cái kia hố sâu bên cạnh, nghe thấy Trầm Tường kêu thảm thiết, biết Trầm Tường mỗi ngày đều đang tiến hành cái loại này tàn khốc mà thống khổ tu hành. Trầm Tường tại cấm địa bên trong vượt qua năm tháng, ngũ hành chân nguyên đan đã ăn hết tất cả, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ là đốt sáng lên 480 hạt chân nguyên hạt, chỉ có thắp sáng 500 hạt, hắn mới có đầy đủ lực lượng mở ra chính hắn đạo kia đi thông cực hạn cửa lớn. Bước vào cái kia phiến cửa lớn sau khi đón lấy hắn liền muốn làm cho mình khắp mọi mặt tu luyện tới cực hạn. Cuối cùng là ngũ hành huyền nguyên đan, còn thiếu một chút, chỉ mong ngươi có thể thành công. Hoàng Cẩm Thiên thở dài một tiếng, Trầm Tường có thể đi đến nhanh như vậy, đã để hắn cảm thấy kinh ngạc. Bước vào cảnh giới cực hạn sau khi, Trầm Tường đều sẽ lần thứ hai lột xác, khi đó hắn sẽ càng cường đại hơn. Cho tới bây giờ, hắn cần áp súc chân khí nhiều vô cùng, hơn nửa chân khí trải qua không ngừng áp súc sau khi, cũng sẽ trở nên phi thường cường hãn. Tỷ như hắn vừa bước vào chân võ cảnh thời điểm, cần đem một tòa phòng ở áp súc thành hạt gạo to nhỏ mới có thể thắp sáng một hạt chân nguyên hạt, nhưng hiện tại hắn thì cần muốn đem một ngọn núi ép thành hạt gạo, trải qua không ngừng đè ép, chân khí chất lượng sẽ càng mạnh hơn, bên trong tạp chất cũng sẽ bị bỏ ra, mà phóng thích thời điểm, cái loại này lực bộc phát càng là khủng bố, cảnh giới càng là cao, cần áp súc chân khí thì càng nhiều, hiện tại hắn liền quá kém, nếu như đến sau đó niết bàn cảnh, đây nhất định sẽ càng kinh khủng hơn, chỉ cần ngươi mở ra cực hạn chi môn, ngươi sẽ đạt được một cổ phi thường bàng bạc chân khí, đến thời điểm ngươi quan tiêu hóa cổ lực lượng kia, đều cần thời gian rất dài. Trầm Tường gật đầu nói, sư phụ, cổ chân khí kia là từ nơi nào đến, ta bản thân không có nhiều như vậy nha. Kha kha, đây là võ đạo ban cho ngươi, thần bí đến tàn nhẫn, ta cũng chỉ là nghe nói, đó là võ đạo ban tặng võ giả, để võ giả nghịch thiên mà đi lực lượng, mỗi lần đột phá đều có, ngươi tiến vào chân võ cảnh thời điểm chỉ là phi thường yếu ớt, cho nên ngươi cảm ứng không tới. Hoàng Cẩm Thiên thần bí cười nói. Trầm Tường đối với này không chút nghi ngờ, hắn bây giờ đã bị Hoàng Cẩm Thiên huấn luyện đến cả người là thương, hơn nửa chân khí trong cơ thể cũng bị toàn bộ tiêu hao đi. Hắn ăn cái kia ngũ hành huyền nguyên đan, đan dược lập tức tại trong cơ thể hắn hòa tan. Trước đó hắn ăn ngũ hành chân nguyên đan thời điểm, những dược lực kia giống như dòng suối nhỏ như thế ở trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi, mà bây giờ ăn ngũ hành huyền nguyên đan, nhưng như từng cái to lớn sông lớn, ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, trùng kích tứ chi bách hài, ẩn chứa tinh khiết năng lượng phi thường kinh người. Này cùng hắn lần trước ăn cái kia quá thời hạn hàng không giống, hắn lần trước tại huyền vũ huyền cảnh bên trong đạt được chính là phế đan, mà này hạt nhưng là phẩm chất thượng thừa, cách biệt vô số lần. Trước đây hắn đều là huấn luyện sau khi xong mới ăn ngũ hành chân nguyên đan, khi đó dược lực ở trong cơ thể hắn khuếch tán, đều không cần hắn luyện hóa, nhưng hiện tại hắn không thể không vận chuyển thái cực hàng long công để tiêu hóa cái kia bàn bạc năng lượng, đem lượng lớn vọt tới chân khí không ngừng hút vào trong đan điền luyện hóa, hóa thành chính mình chân khí. Áp súc tại ngũ hành thú như bên trong chân nguyên hạt bên trong, cái kia ngũ hành huyền nguyên đang giống như là thái dương này hỏa cầu lớn như vậy tại Trầm Tường trong đan điền, không ngừng hướng về tứ phương dân trào năng lượng, nhấc lên từng đợt năng lượng bão táp, mười phần hoảng sợ, không hổ là địa cấp thượng phẩm đan, nếu như tiểu tử này cũng có thể một cái sọc luyện chế ra, cái kia tam giới đại chiến đến thời điểm, những này yêu ma căn bản là tra tra. Hoàng Cẩm Thiên kinh thán đạo, hắn đương nhiên nhìn ra được Trầm Tường nắm giữ nhanh chóng trồng lượng lớn linh dược năng lực. Hắn liền hoài nghi là Trầm Tường ngưng tụ xuất cái loại này hoàng kim chất lỏng. Đó là Trầm Tường bí mật, Trầm Tường chính mình không nói, Hoàng Cẩm Thiên cũng sẽ không đi hỏi. Giống như Hoàng Cẩm Thiên chính hắn có rất nhiều bí mật, Trầm Tường mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không có đi hỏi hắn. 10 ngày trôi qua, Hoàng Cẩm Thiên cười nói, xem ra đã vượt ra khỏi, cũng còn tốt tiểu tử này thân thể được, tiêu hóa đến nhanh, bằng không chí ít còn muốn hơn nửa tháng. Trầm Tường cũng không hề cảm giác được thời gian trôi qua, hắn chỉ là điên cuồng đem chân khí áp súc tại cái kia ngũ tôn thú như bên trong, để những này lờ mờ hạt nhỏ sáng lên hào quang đến, bất tri bất giác, hắn từ ngũ hành huyền nguyên đang bên trong thu được năng lượng, liền để hắn ngưng tụ 20 hạt chân nguyên hạt, hắn bây giờ cái kia ngũ tôn thú như bên trong đều cát sáng lên 100 chân nguyên hạt, hiện tại hắn đã có đầy đủ lực lượng đi mở ra cái kia phiến thần bí cực hạn đại môn. Trầm Tường thân thể đột nhiên rung rẩy lên, thân thể dân trào xuất vô sắc hào quang, điều này làm cho Hoàng Cẩm Thiên nhìn ra âm thầm chắc lưỡi. So đại sư huynh của hắn đột phá lúc muốn sáng nhiều lắm. Hoàng Cẩm Thiên nhìn phía trên, này vốn là một cái rất sâu hơn nửa tràn ngập hắc ám hố lớn, nhưng hiện tại trầm tường thả ra những nầy ngũ sắc hào quang nhưng dường như suối phun như vậy, trực tiếp phun ra đến, tuôn ra mặt đất rất cao địa phương. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh cảm ứng được sau khi, vội vàng bay tới, nhìn hố lớn cái kia dường như núi lửa bạo phát bình thường dâng trào đi ra ngũ thải hà quang, đều khiếp sợ tại loại này đồ sộ kỳ cảnh bên trong, bọn họ rất nhanh sẽ đoán được là trầm tường bước vào cảnh giới cực hạn, bởi vì trước đó bọn hắn đều gặp gỡ sư phó của bọn hắn đột phá một cảnh giới lớn lúc đều gần như. Trầm tường căn bản không biết chuyện gì xảy ra, khi hắn đem 500 hạt chân nguyên hạt thắp sáng thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thần thức đột nhiên chính mình dâng lên, cùng chân khí tụ hợp lại một nơi, dung hợp thành một loại năng lượng phi thường kỳ dị, sau đó tại hắn trong đan điền muốn nổ tung lên, nhưng hắn lại không cảm giác được đau đớn, chỉ cảm giác mình trong đan điền xuất hiện một cái rất lớn thế giới, lóe lên kim quang cửa lớn mở ra, cực kỳ bàng bạc năng lượng mênh mông cuồn cuộn từ cửa lớn tuôn ra, tiến vào đan điền của hắn bên trong. Cảm nhận được cổ năng lượng này, còn lại theo bản năng vận chuyển thái cực hàng long công, điên cuồng áp súc, lúc này hắn áp súc chân khí tốc độ dĩ nhiên cũng trở nên nhanh chóng cực kỳ, mà những năng lượng kia cũng phi thường dịu ngoan, có thể bị hắn phi thường dễ dàng ép vào ngũ hành thú như bên trong, biến thành chân nguyên hạt. Trầm tường thân thể dâng trào lượng lớn ngũ thải hạ quang, hình thành kỳ dị đồ sộ dị tượng, bất quá kéo dài thời gian không lâu, những này ngũ thải hạ quang đã bị thu trở lại, lần thứ hai tiến vào trầm tường trong thân thể. Không bao lâu nữa, này tiểu người điên thì có thể làm cho toàn bộ phạm vũ giới long trời lở đất rồi. Kha kha, hiểu được nhìn la, Hoàng Cẩm Thiên vừa cười, một bên dùng hỏa nướng một con cự ngưu. Trầm tường không nghĩ tới này, võ đạo ban tặng năng lượng của hắn, dĩ nhiên sẽ nhiều như thế, cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa những năng lượng này phi thường ung dung là có thể bị hắn chiếm vì bản thân có, giống như nguyên bản chính là hắn như vậy, chỉ bất quá bây giờ bị hắn thu lại rồi.